Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, bí cảnh trưởng khống thạch. Chương 296, bí cảnh trưởng khống thạch. Tần Phong ánh mắt phát sáng. Hoành Long bí pháp, bào, Tần Phong bỗng nhiên phát động bí thuật, thân thể lực lượng lần nữa bạo tăng. Oanh, cự lớn thanh âm ở thạch thất bên trong bạo phát. Đem nguyên bản mệt mỏi muốn ngủ người tất cả đều giật mình tỉnh lại. Sau đó, bọn họ liền thấy Tần Phong biến mất ở đạo thứ 6 cửa đá bên trong thân ảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều buồn ngủ hoàn toàn không có. Há hốc mồm xem phong bế cửa đá. Không biết tầng 6 có bao nhiêu cường. Luôn cảm giác hiện tại thiếu một ít gì. Tần Phong nghĩ, tuy rằng Hoành Long bí pháp tu luyện tới cuối cùng đại viên mãn có thể sẽ đối kháng A đoạn dị thú. Tu luyện khởi điểm lại không cần quá cao. Một tầng chỉ cần ép đoạn liền có thể tu luyện. Hai tầng cần thân thể cường độ đến ép 3 thú binh. 3 tầng cần ép 6 thú tướng. Chu Hạo hiện tại liền có thể nếm thử một chút. Đây cũng là đỉnh cấp thiên tài ở võ thần mộ ở trong. Tốt nhất thu hoạch, sau yêu cầu, tự nhiên càng ngày càng cao. Biến thành ơ 5 đoạn thú binh, ơ 8 đoạn thú tướng. Tầng 6 càng là trực tiếp yêu cầu D5 đoạn thú tướng. Thế nhưng Tần Phong lại cảm thấy, nếu như đơn thuần chỉ là như vậy, Hoành Long bí pháp biểu hiện ra ngoài đã có điểm yếu. Tần Phong đi về phía trước, đi qua đại khái 10 mét bên trong thông đạo, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, không còn là lúc trước phòng đá hôn ám ánh sáng nhu hòa. Này gian thạch thất càng lớn hơn, phòng đá chung quanh khảm nạm dạ minh châu, đem nơi này chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng. Một cái hình chữ nhật bàn thờ bày ra ở Tần Phong trước mặt. Sau cái bàn mới là một cái chạm ngọc, sinh động nếu sinh, có thể thấy được là một cái trung niên vĩ ngạn nam tử. Võ thần, sau một khắc, nội lực ẩn chứa thanh âm, truyền tới, ba bái tôn Ngô vi sư, kế thừa Ngô chi y bát. Nên Ngô chi suốt đời sở học, có thể phát dương bản môn, cũng có thể tiêu diêu tự tại, tùy ngươi tâm nguyện, không bắt buộc, chấm ngoặc kép, võ thần lời không ngừng truyền đến. Tần Phong đường nhìn, cũng rơi vào bàn thờ trên hộp đá ở trong. Hộp đá bên trong, chỉ sợ sẽ là võ thần không gian phù văn trang bị. Hộp đá trên có bí pháp, đụng vào sau liền truyền đi. Bạch Ly đột nhiên mở miệng nói. Tần Phong hơi nhướng mày, trên cái đệm bí pháp một nửa kia, đụng vào sau, lấy thêm hộp cũng sẽ không khởi động không gian phù văn. Người nếu là không nghĩ, ta liền cho ngươi trực tiếp xóa đi trên cái hộp phù văn. Bạch Ly nói rằng, không quan hệ, đã muốn bắt nhân ra chỗ tốt, cho tiền bối dập đầu, cũng không coi vào đâu. Được đến võ thần chỗ tốt, cho tổ tiên cúng tế một lần. Tần Phong đến là không có gì áp lực. Tần Phong rất nhanh quỳ lại. Lúc này mới đi lấy hộp đá. Hộp đá bên trong, bày ra chính là một cái dây chuyền. Trên dây chuyền, một viên trứng ngỗng lớn nhỏ ngân hôi sắc tảng đá. Lộ ra mỹ lệ quang mang. Bí cảnh trưởng khống thạch. Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Thứ này, là trực tiếp có thể khống chế toàn bộ võ thần bí cảnh. Tần Phong cầm tảng đá kia. Trong lúc nhất thời, giống như là mở thượng đế chi nhãn, có thể thấy toàn bộ trong không gian tất cả, lòng đầu thác nước phương hướng, còn có hơn 4.000 người đang tu luyện, mà tiến vào đến Tịnh Liên Hoa Hồ người, cũng bất quá là hơn 500, lại tất cả đều mê thất ở bên trong vườn, khắc Hoành Long bí pháp trong mật thất, dĩ nhiên cũng có 40 nhiều người. Hơn nữa, Chu Hạo lúc này vừa lúc đẩy ra tầng 2 phòng đá cửa. Tiến vào trong đó, đến, Tần Phong ý thức lực khẽ động, mình cùng tầng 2 bên trong thạch thất Chu Hạo, đồng thời biến mất tại chỗ. Chu Hạo hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy đường nhìn hoa một cái, lại mở ra, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái nguy nga đại điện. Mặt trên viết 3 cái đại tự, võ thần điện, Chu Hạo há to mồm, sau đó mừng rỡ như điên, ta dựa vào. Không phải đâu, lẽ nào ta tư chất hơn người? Võ thần xem ta thuận mắt, dự định truyền cho ta tuyệt thế võ kỹ. Sở dĩ cố ý để cho ta tới võ thần điện. Tần Phong ở phía sau nghe, quả thực không nói gì. Đừng nằm mơ, người nghĩ được đẹp. Chu Hạo nhất thời quay đầu, liền thấy Tần Phong. Ai? Tần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngươi cũng bị võ thần lựa? Tần Phong quả thực giờ khóc giờ cười. Cái gì bị võ thần lựa? Là ta mang ngươi đến. Tần Phong lắc lắc trong tay bí cảnh trưởng khống thạch, giải thích một chút cái này tảng đá tác dụng. Vậy ngươi chẳng phải là trở thành võ thần truyền nhân? Này bí cảnh sau này chính là ngươi. Chu Hạo mừng rỡ không thôi. Không sai. Sau đó có thể bồi dưỡng Tịnh Liên. Hàng năm thu vào cũng vô cùng lớn. Hơn nữa này võ thần điện bên trong còn có đồ vật đâu. Võ thần điện tự nhiên không phải cái thùng rỗng. Bao quát võ kỹ các, phòng tu luyện, bí bảo khố. Chờ một chút. Bí bảo khố bên trong không có thứ tốt gì. Đều là e đoạn tả hữu. Tần Phong đều không dùng được. Cao giai đoạn đều bị võ thần buôn bán chế tác bí cảnh. Dù sao bí cảnh đều là do không gian tài liệu chế tác mà thành. Không gian tài liệu lại vô cùng sang quý. Thế nhưng võ kỹ các cùng phòng tu luyện nhưng là hoàn hảo. Ừ, mau đi xem một chút. Bất quá cái này võ thần bí cảnh ở trong còn có người khác. Cửa thứ nhất người sợ rằng còn đang đoạt long huyết. Cửa thứ hai còn đang đoạt tịnh liên hạt sen. Trước đem bọn họ làm ra đi. Này sau đó nhưng là ngươi bảo bối. Chu Hạo kích động, Tần Phong lại trầm ngâm một lần, nói rằng, tiếp qua mấy tiếng đồng hồ trở lại, đột nhiên đem tất cả mọi người truyền tống đi ra, vị miễn có người hoài nghi cái gì, đợi đến sáng sớm 6 giờ lại làm, bọn họ cho là võ thần mộ mở ra chỉ có một ngày, ngược lại sẽ không hoài nghi, đối, như vậy cũng tốt, buồn bực phát đại tài, hơn nữa một hồi 6 giờ, chúng ta cũng đi ra. Ai cũng không biết ngươi cầm võ thần mộ không gian trưởng khống thạch. Tần Phong nhếch miệng cười. Hắn cũng nghĩ như vậy. Đáng thương những cái này tới tham gia võ thần truyền thừa người. Dù sao đời trước, bọn họ nhưng là tại đây tu luyện một tháng. Mới cuối cùng bị không gian phù văn bài xích rời đi. Mà bây giờ, đây hết thảy đều tiện nghi Tần Phong. Đương nhiên, được lợi ngươi còn có một cái Chu Hạo. Hai người đi hướng võ thần điện, đi trước võ kỹ các. Dù sao Tần Phong cũng muốn biết Hoành Long bí pháp quyển thứ 6 là hình dáng gì. Trong tàng kinh các, dễ thấy nhất cũng là trọng yếu nhất vị trí. Bày ra 3 quyển sách, Hoành Long bí pháp, Hoành Long bác sát quyết, Long hành thuật, 3 bản theo thứ tự là khổ luyện cơ sở, võ kỹ chém giết, còn có khinh công, một bộ hạch tâm sách toàn bộ. Hiện tại Tần Phong coi như muốn bồi dưỡng tâm phúc, phát triển thế lực, cũng không buồn võ kỹ. Mặc dù đối với cái khác 2 bản cũng cảm thấy hứng thú. Tần Phong còn là trở mình Hoành Long bí thư. Mở ra sau dĩ nhiên quyển thứ nhất giống như lúc trước thấy không giống nhau. Này võ thần coi như là cáo già. Này Hoành Long bí pháp dĩ nhiên cần dùng long huyết làm thuốc tắm tiến hành tu luyện. Bằng không chỉ có thể học tập cái da lông. Hiệu quả cũng giảm bớt nhiều. Chu Hạo nói rằng, ừ, bất quá bình thường, bên ngoài nhiều người như vậy học tập Hoành Long thuật, cũng chỉ là nhập môn đệ tử. Nhập môn đệ tử học tập gia long, chỉ có đệ tử nòng cốt, mới có thể học được bản lĩnh thật sự. Ta đây hiện tại sẽ không cũng thay đổi thành đệ tử nòng cốt. Người trước nhập môn, chẳng phải là sư huynh của ta. Chu Hạo cười nói, Tần Phong cười nói. Đến là không sai, trước đây sinh nhật ngươi so với ta lớn hơn một tháng. Còn dự định để ta gọi ngươi ca ca đâu. Hiện tại liền thay đổi sư huynh, cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Hạo nhất thời không nhận chướng. Ta đây cũng không bái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,